Nhị hoàng tử là nhi tử của Trịnh Phi nương nương, người nhất định phải nhớ lấy điều này. Từ bây giờ nhị hoàng tử và người đã không còn chút can hệ nào nữa rồi. Trong mắt Lục Tần chua xót, dường như đến nước mắt cũng bị ánh mặt trời hong khô, khó nhọc nói, Tần thiếp chỉ muốn gặp nhị hoàng tử một lần, muốn nói chuyện với nó mà thôi. Nhiễm Phong cũng không biết làm sao, lắc đầu nói, Lục Tần nương nương, Trịnh Phi nương nương cũng hết sức xin lỗi người. Nếu là những yêu cầu khác thì người cứ việc nói, Trịnh Phi nương nương đều sẽ đáp ứng, chỉ có chuyện nhị hoàng tử thì không thể nào được đâu. Lục Tần tuyệt vọng nhìn cửa cung chính điện đóng chặt, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, bên trong chính điện, Trịnh Phi nắm tay của nhị hoàng tử Trần Hữu, viền mắt sưng đỏ, Hữu Nhi, sau này bổn cung sẽ là mẫu phi của con, biết không? Con là nhi tử thân sinh của bổn cung, nhớ kỹ chưa? Mặc dù nhị hoàng tử chỉ mới 6 tuổi, nhưng đã hiểu chuyện rồi. Nó biết mình là nhi tử của Lục Tần, nhưng vẫn luôn được nuôi dưỡng bên cạnh Trịnh Phi. Ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục, cho nên so sánh tình cảm mà nói, thì nó thân với Trịnh Phi hơn. Ở trong mắt hài tử, khắp mọi mặt của Trịnh Phi đều tốt hơn vị mẫu thân thân sinh kia. Bây giờ trở thành đứa trẻ được người yêu mến, mặc dù nhị hoàng tử có chút phiền muộn, nhưng hơn hết vẫn là vui mừng. Nhị hoàng tử gật đầu một cái, tỏ ý mình đã biết, sau đó kêu lên một cách giòn tan, mẫu phi. Trịnh Phi nghe một tiếng gọi mẫu phi này, nước mắt ào ạt tuôn rơi, ôm thật chặt đứa nhỏ trước mắt vào trong ngực. Hài tử ngoan, hài tử của ta. Tiêu Phòng cung, Hoa Thường lại được Thục Phi mời đến ngắm hoa, Hoa Thường cũng vui vẻ tới. Ấn tượng của Hoa Thường với Tiêu Phòng cung thật ra rất tốt. Thục Phi là người ngay thẳng, mặc dù có chút trẻ con nhưng tính cách lại khiến người khác đặc biệt yêu thích. Cho dù đều là nữ nhân, Hoa Thường cũng không thể ghét nàng ấy nổi. Hơn nữa Ôn Tần ở Thiên Điện cũng là người tương đối khoan dung nhu hòa, mang theo sự hướng nội và e thẹn của tiểu nữ tử, rất hợp với tính tình của Hoa Thường, ở chung thì lại càng trở nên hòa hợp vui vẻ như đắm mình trong gió xuân. Ba người ngồi xung quanh một cái bàn đá, trên bàn đá bày các loại điểm tâm trái cây thích hợp dùng trong mùa hè. Thục Phi phe phẩy cây quạt bạch ngọc trong tay, tiếng cười như chuông ngân, mở ra mặt chính diện của cây quạt, nói, các muội xem cây quạt của ta, đây là đồ mới được tiến cống hồi đầu tháng, cảm thấy thế nào? Hoa Thường và Ôn Tần đều cúi đầu thưởng thức tỉ mỉ một hồi, dường như Ôn Tần cực kỳ thích cây quạt, mở miệng nói, khung quạt bằng ngà voi trắng tinh tế, được chạm trổ tinh xảo độc đáo, cũng chỉ có Thục Phi tỉ tỉ mới xứng với cây quạt này mà thôi. Hoa Thường cười nói, Ôn Tần muội muội nói rất đúng. Theo muội thấy, cây quạt này là ngọc tự nhiên, chất ngọc sáng trong, nhìn sơ như ngọc ẩn sâu trong núi, nhìn kỹ lại như hoa sen trên mặt hồ, ngoại trừ Thục Phi tỉ tỉ, e là thật sự không ai có thể áp chế nổi. Thục Phi được khen ngợi đương nhiên hớn hở ra mặt, sau đó hé miệng cười nói, ta cũng cảm thấy cây quạt này cực kỳ tinh xảo, chẳng qua ta thích màu đỏ hơn, nhưng mà ta cũng không thể cưỡng lại nổi màu sắc tươi đẹp kia. Nội vụ phủ liền dâng lên cây quạt này, việc này khiến ta thích cũng không được, mà không thích cũng không xong. Hoa Thường cảm thấy lời này cũng thật phù hợp với mình, liền mở miệng nói, thật ra tỷ tỷ và muội rất giống nhau, muội thích màu trắng mộc mạc, đặc biệt là những thứ làm từ bạch ngọc và bạc, nhưng vẻ ngoài của muội lại thích hợp với mấy vật màu vàng hoặc đỏ hơn, muội cũng rất khổ tâm đây. Thục Phi vui đùa với Hoa Thường, cười duyên nói, chúng ta hoán đổi cho nhau là được rồi. Ôn Tần ở một bên xoa mặt cười nói, các tỷ tỷ đều là trời sinh tư chất diễm lệ, cho dù là màu gì, đồ trang sức nào cũng vô cùng thích hợp, đừng náo loạn nữa mà. Hoa Thường nghe vậy, cũng không đùa giỡn với Thục Phi nữa, nhẹ nhàng điều chỉnh lại búi tóc, cười nói với Ôn Tần, ta còn quên hỏi, muội thích thứ gì? Thục Phi cũng tò mò đợi Ôn Tần trả lời. Ôn Tần là một người thẹn thùng, mi thanh thục tu, nở nụ cười. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy lúng đồng tiền bên má trái. Muội không thích cái gì, chẳng qua chỉ có chút yêu cầu đối với những vật thủ công được chế tác tinh xảo hay không mà thôi. Thục Phi phe phẩy cây quạt bạch ngọc ngà voi, cười nói, vậy muội muội cực kỳ dễ chịu rồi. Trong cung này những cái khác thì không có, nhưng nếu nói về chú trọng chế tác tinh xảo thì không nơi nào có thể bằng được như ở đây đâu. Hoa Thường cũng cười nói, muội đừng nhìn đến hoa mắt đấy nhé, những thứ này nhiều vô cùng. Ôn Tần thẹn thùng cúi đầu, không thuận theo nói, hai vị tỷ tỷ trêu ghẹo ta. Thục Phi và Hoa Thường đều cười rộ lên. Sau khi cười đùa, ba người đều trở về chính điện của Thục Phi. Cung nữ dâng trà lên liền nhẹ nhàng lui qua một bên. Hoa muội muội và Ôn muội muội cũng ở đây, tỷ tỷ cũng không nói dối các muội. Ở trong thâm cung này, có thể tìm được người có duyên cũng không dễ dàng gì. Tỷ không nói là sẽ moi tim moi phổi đối với các muội, nhưng cũng là thật lòng thật dạ kết giao, chỉ hy vọng hai vị muội muội đây cũng có lòng như thế. Thục Phi nâng mắt lên, để cây quạt trong tay xuống, ôn hòa nói. Ôn Tần trước tiên nhìn Hoa Thường một chút, cũng không lên tiếng. Nàng là người ở Thiên Điện Tiêu Phòng Cung, rất khó thoát khỏi Thục Phi. Hơn nữa quan hệ giữa hai gia tộc vốn mật thiết, hai người bọn họ liên hợp với nhau cũng không có gì kỳ lạ. Hoa Thường nâng chung trà lên, dịu dàng cười một tiếng. Lời này của tỷ tỷ quá khách sáo rồi, chúng ta kết giao tình tỷ muội, nếu không thật lòng thì nói gì đến tương lai nữa. Thục Phi nghe lời này của Hoa Thường, trên mặt lộ ra ý cười hài lòng, vươn tay nắm chặt tay của Hoa Thường. Tỷ tỷ ta không phải là người cẩn thận, cũng không câu nệ tiểu tiết, kiêu ngạo vô cùng. Chẳng qua, nếu đã quyết định cùng với hai vị muội muội ở bên nhau, thì cái gì tỷ tỷ cũng đều nguyện ý sửa đổi. Hoa Thường cầm tay Thục Phi, cười nói, lời ấy của tỷ sai rồi. Ta với Ôn Tần muội muội chính là yêu thích tỷ tỷ chân thật trước mặt đây. Tỷ muội chúng ta kết bạn cũng bởi vì tính tình hợp nhau, nếu ép buộc mình thay đổi thì lại không hay. Ôn Tần cũng lộ ra lúng đồng tiền bên má trái, cười ngây thơ khả ái, tính muội hay xấu hổ, lại suy nghĩ rất nhiều. Hai vị tỷ tỷ không chê muội, muội rất vui vẻ. Thục Phi tỷ tỷ rất tốt, muội rất hâm mộ tính cách của tỷ đấy. Trong mắt Thục Phi mang theo hơi nước, sau đó lộ ra ý cười, Ôn muội muội lại khách khí rồi, đừng gọi ta là Thục Phi tỷ tỷ, cứ gọi ta là Hà tỷ tỷ đi. Ôn Tần gật đầu thật mạnh, nhìn Hoa Thường một chút rồi hai người cùng đồng thanh, Hà tỷ tỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, khí thế dâng cao. Sáng sớm, Vị Ương cung, hoàng hậu mặc cung trang tơ tằm màu xanh ngọc bích thêu trời mây sông nước ngồi đoan chính ở ghế chủ vị, vóc người bởi vì sinh con mà càng trở nên đẫy đà. Hoàng hậu ôn hòa nở nụ cười, đưa tay vuốt ve châm phượng bằng vàng dòng khảm minh châu phương nam trên đầu mình, cất tiếng nói, bổn cung đã nhiều ngày chưa gặp các vị muội muội, hôm nay vừa vặn mọi người đều tập trung đầy đủ, tỷ muội chúng ta cũng nên ôn chuyện một chút. Thục Phi ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, vẻ mặt nhàn nhã nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lên tiếng, hôm nay mọi người cũng không phải đầy đủ hoàn toàn, Lục Tần muội muội cáo bệnh đấy. Hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử, chuyện quý giá như vậy, làm sao còn nhớ tới tỷ muội chúng ta, cũng chỉ có hiện tại rảnh rỗi không có việc gì nên mới nhớ tới chúng ta mà thôi. Nụ cười của hoàng hậu cứng đờ, lời nói của Thục Phi không khách khí chút nào, không cho nàng một chút mặt mũi. Hoàng hậu hòa hoãn lại, tiếp tục ung dung cười nói, là bổn cung không phải, khiến cho Thục Phi muội muội tức giận. Hoa Phi tán thưởng trong lòng, hoàng hậu trở nên biết cách nói chuyện rồi. Trịnh Phi ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, trên đầu cài một cây châm bằng vàng dòng khảm ngọc màu vàng mật ong, hình dáng giọt nước, rất tinh xảo độc đáo, khiến Trịnh Phi có chút khác biệt so với mọi người. Hoàng hậu nương nương khoan dung độ lượng, Thục Phi tỷ tỷ cần phải cảm kích đấy. Trịnh Phi không âm không dương lên tiếng, trên mặt mang theo ý cười không hề che giấu một chút nào. Hoa Thường lấy làm kinh hãi, trước giờ Trịnh Phi đều luôn hạ mình tuân theo lễ nghi, bây giờ khí thế đột nhiên thay đổi. Ngược lại Thục Phi không hề ngạc nhiên chút nào, nhàn nhạt như cũ, trước đó vài ngày bổn cung vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, Trịnh Phi muội muội sao lại thay đổi tính tình như vậy. Kính cẩn hữu lễ với hoàng hậu nương nương, hiền hòa che chở cho các tỷ muội, điều này quả thật không giống với Trịnh Phi muội muội trước đây. Hôm nay xem ra vốn chẳng có thay đổi gì. Trịnh Phi ngửa cổ cười nói, trước đó vài ngày bổn cung có chút mệt mỏi, nhờ hậu ái của hoàng thượng, bổn cung vừa lao tâm với cung vụ, vừa phải chăm sóc hữu nhi, không còn sức lực, khiến cho Thục Phi tỷ tỷ hiểu lầm bổn cung rồi. Thục Phi hừ lạnh một tiếng, không thèm tranh cãi với Trịnh Phi. Kẻ địch lớn nhất trong lòng Thục Phi vẫn là hoàng hậu. Hoa Thường đối với Trịnh Phi như vậy có chút không quen, phô trương quá mức. Xem ra những lời đồn đại ở trong cung trước kia quả nhiên không sai. Tính cách vị Trịnh Phi này ương ngạnh, thích dương oai, không nên tùy tiện xem nhẹ người mưu lược sắc bén này được. Hoàng hậu cười dịu dàng, giọng nói êm dịu, mấy ngày này bổn cung có chút lạnh nhạt với các muội muội rồi. Ra tháng, lại đúng lúc gặp phải mùa hè nóng bức, quả thực rất khó chịu. Thật sự tinh thần của bổn cung cũng có chút không tốt, nếu có chỗ nào không ổn, mong các vị muội muội bỏ qua. Hoa Thường theo thói quen muốn cùng các vị phi tần đứng dậy hành lễ. Nếu chính cung hoàng hậu đã nói như vậy, dĩ nhiên chúng phi tần phải hành lễ nói không dám nhận rồi. Chỉ là Trịnh Phi đang ngồi ngay ngắn lại đột nhiên lạnh lùng nói, hoàng hậu nương nương cần gì phải tự trách như vậy, tỉ muội chúng ta cộng lại cũng không quan trọng bằng một đầu ngón tay của người. Hoàng hậu nương nương cần gì phải ở chỗ này làm bộ làm tịch. Hoa Thường gần như không che giấu được biểu tình trên mặt, vị Trịnh Phi này thật sự quá lớn mật rồi. Chẳng lẽ nàng ta không biết thế nào là lễ kính đại phụ một, sao? Huống chi vị đại phụ này lại là mẫu nghi một nước. Đời này của Hoa Thường được hưởng nền giáo dục chính thống của thế gia, toàn bộ tư tưởng cũng bị hun đúc, lập tức lên tiếng, lời này của Trịnh Phi tỷ tỷ thất lễ rồi. Trịnh Phi bình chân như vậy, liếc Hoa Thường một cái, ngữ khí chậm lại, Hoa Phi muội muội thế mà lại bênh vực hoàng hậu nương nương, bổn cung cũng không phải là người không nói lý, nể mặt Hoa Phi muội muội, hôm nay bổn cung cũng không tranh cãi nữa. Sau đó nàng ta đứng lên, hành lễ nói, hôm nay Hữu Nhi đi học cũng sắp quay về rồi, thần thiếp cáo lui trước, hoàng hậu nương nương có cho phép không? Hoàng hậu thâm trầm nhìn Trịnh Phi một chút, cuối cùng vẫn nở nụ cười ôn hòa, Trịnh Phi muội muội quan tâm nhị hoàng tử cũng là chuyện thường tình, sao bổn cung lại có thể không có tình người đây? Trên mặt Trịnh Phi xuất hiện nụ cười chiến thắng, kiêu ngạo cười nói, hoàng hậu nương nương đại lượng, dứt lời xoay người dẫn cung nữ của mình ra khỏi chính điện. Hoa Thường hơi cau mày, đứng dậy hành lễ nói, Trịnh Phi tỷ tỷ e là quá mức bận rộn, hoàng hậu nương nương đừng nên so đo sự thất lễ của Trịnh Phi tỷ tỷ. Hoàng hậu nhìn về phía Hoa Thường, tươi cười dịu dàng, ngày tháng Hoa Phi muội muội tiến cung vẫn còn ngắn, tính tình của Trịnh Phi bổn cung rõ ràng nhất, muội cũng không cần hảo tâm cáo lỗi thay nàng ta, bổn cung cũng không tính toán với nàng ta đâu. Hoa Thường phúc thân khen ngợi, hoàng hậu nương nương khoan hậu nhân đức, là phúc của tỷ muội hậu cung. Hoàng hậu rất hưởng thụ sự hiểu lễ nghĩa của Hoa Thường, hòa hoãn lại nói, Hoa Phi muội muội xuất thân thế gia, toàn thân đều có phong thái được giáo dưỡng, quả thật khác biệt. Hoa Thường cúi đầu khẽ cười, khiêm tốn nói, nương nương quá khen, tỷ muội hậu cung đều rất tốt, Trịnh Phi tỷ tỷ cũng chỉ là tính tình có chút thẳng thắn, không phải cố ý thất lễ với hoàng hậu nương nương đâu. Thục Phi phủi phủi tay áo của mình, lên tiếng nói, tâm địa của Hoa Phi muội muội thật tốt, hoàng hậu nương nương và Trịnh Phi cũng không nhất định là nhận lấy phần tình cảm này của muội đâu. Hoa Thường ngẩng đầu nhìn Thục Phi một cái, mà sắc mặt hoàng hậu lại hơi thâm trầm. Lời của Thục Phi thật giống như có điều hiểu lầm bổn cung, có bất mãn gì với bổn cung sao? Hoàng hậu nhàn nhạt nói, mang theo vài phần chất vấn. Vừa rồi hoàng hậu có phần kiêng kỵ với Trịnh Phi, một là vì gia thế của Trịnh Phi vững vàng. Mặc dù danh tiếng Trịnh thị không hiển hách, nhưng cũng khó chống lại gia thế võ tướng trấn giữ biên giới. Hơn nữa hiện giờ Trịnh Phi còn là thân mẫu của nhị hoàng tử, có chỗ dựa, đương nhiên không giống với trước kia. Còn đối với Thục Phi, hoàng hậu không có nhiều kiêng kỵ như vậy, không còn là vết thương chí mạng. So với trước đây, hoàng hậu có phần nắm chắc hơn Thục Phi rất nhiều. Ôn Tần ở một bên khẽ nói, hoàng hậu nương nương bớt giận, Thục Phi tỷ tỷ chỉ là thuận miệng nói một tiếng, cũng không phải cố ý nhắm vào cái gì đâu. Hoàng hậu chuyển sang nhìn về phía Ôn Tần, khẽ cau mày, bổn cung nói chuyện với Thục Phi, Ôn Tần ngươi chen miệng vào làm gì? Thục Phi cười lạnh một tiếng, bây giờ hoàng hậu nương nương đúng là có khí thế nhiều lắm, vì sao Ôn Tần không thể nói chuyện được? Chẳng lẽ người trong Tiêu Phòng cung của thần thiếp không sánh bằng Ngọc Hoa cung và Thượng Dương cung sao? Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, trách mắng, Thục Phi ngươi làm càn. Đương nhiên chư vị tỷ muội hậu cung cùng nhau chung sống hòa thuận, hà cớ gì lại có lòng lôi bè kết phái như vậy? Thục Phi đứng dậy, quỳ xuống đất thẳng tắp, lạnh mặt tức giận nói, hoàng hậu nương nương cổ trách thần thiếp như thế, giống như là thần thiếp phạm vào tội lỗi khó tha vậy. Tự bản thân hoàng hậu nương nương người suy nghĩ nhiều rồi trách mắng phi tần trong cung thần thiếp. Bây giờ mũi dùi lại hướng về phía thần thiếp, nương nương người nhất định phải cho thần thiếp một lời công đạo. Ôn Tần cũng cúi đầu quỳ xuống, không dám tùy ý nói chen vào. Hoàng hậu bị lời nói của Thục Phi làm cho tức giận đến ngã ngựa, mà còn phải hết lần này tới lần khác duy trì khí chất và phong thái, quả thật rất khó chịu. Hoa Thường thấy tình thế không ổn, đứng dậy hành lễ nói, hoàng hậu nương nương bớt giận, Thục Phi tỷ tỷ bớt giận, đều là tỷ muội với nhau, cần gì phải tức giận như vậy chứ. Hoàng hậu thuận gió thuận nước nhiều ngày, bản lĩnh điều hòa tâm trạng khi phẫn nộ quả thật đã có vài phần kém hơn trước. Sắc mặt có chút không tốt, lời của Hoa Phi muội muội có lý, chỉ là bổn cung quá độ lượng, nên khiến cho vài người lại được voi đòi tiên. Thục Phi quỳ thẳng tắp, cũng không nói chuyện, trong lòng chủ định là phải gây ồn ào lớn, để hoàng đế và thái hậu đều thấy rõ hoàng hậu tốt này hãm hại sủng phi như thế nào. Hoa Phi thấy hai người đều dương cung bạt kiếm, đầu cũng bắt đầu đau rồi. Thục Phi vẫn là điệu bộ sủng phi trước kia, là người kiêu ngạo nhất hậu cung. Cho tới bây giờ khí thế đó vẫn chưa hề thuyên giảm. Việc hoàng hậu không khách khí với nàng, rõ ràng đã khiến cho nàng bị một cú đả kích trong lòng. Mà hoàng hậu mới vừa hạ sinh đích tử, khí thế dâng cao chưa từng có, đang định thiết lập lại sự uy nghiêm và nhân từ của hoàng hậu. Đối với người không biết điều như Thục Phi quả thật chính là tức giận mà không có chỗ phát tiết. Hai vị đại thần này đối đầu với nhau, hậu cung lại phải dung chuyển một trận. Dù sao Hoa Thường cũng yêu thích Thục Phi hơn, chỉ có thể khuyên nhủ, lời ấy của hoàng hậu nương nương sai rồi, Thục Phi tỷ tỷ cũng không cố ý mạo phạm hoàng hậu nương nương, tỷ muội chúng ta đều là người một nhà, hoàng hậu nương nương và Thục Phi tỷ tỷ lại sống chung với nhau mấy chục năm rồi, sao lại không biết tính tình của Thục Phi tỷ tỷ được, chẳng qua lời nói của tỷ tỷ có hơi chút khó nghe, nhưng bản chất lại không xấu. Hoàng hậu nương nương bị lời của Hoa Thường làm cho nghẹn một hồi. Dù sao lúc nãy nàng cũng vừa nói mình hiểu rõ tính tình Trịnh Phi nên sẽ không tính toán với Trịnh Phi. Bây giờ đổi thành Thục Phi, rõ ràng bị Hoa Thường đâm lại một cái, mà hết lần này tới lần khác Hoa Thường còn nói hợp tình hợp lý, khiến cho người ta không trách cứ được gì. Hoa Thường tiếp tục nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương nhân từ, Thục Phi tỷ tỷ vốn là người yếu ớt, bây giờ lại đang là mùa hè nóng bức. Để cho Thục Phi tỷ tỷ quỳ như vậy chỉ e là không tốt lắm. Hoàng hậu nhìn Thục Phi và Ôn Tần quỳ dưới đất, lại nhìn những phi tần còn lại, tuy ngoài mặt tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình nhưng lại ẩn giấu sự cười nhạo trên nỗi đau khổ của người khác, hít mắt một cái, vẻ mặt âm trầm. Khi hoàng hậu vừa định mỉm cười, lên tiếng bỏ qua chuyện cũ, cho Thục Phi đứng dậy thì đùng một cái, Thục Phi ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Ôn Tần la lên một tiếng, Hoa Thường cũng sợ hết hồn, vội vàng ngồi xuống muốn đỡ lấy Thục Phi, trong lòng còn đang suy nghĩ có phải Thục Phi đang diễn hay không. Cố ý không chừa mặt mũi cho hoàng hậu, muốn dùng lý do này để cáo trạng với hoàng đế sao? Ninh Quý Tần xem náo nhiệt chưa đủ, lại còn sợ chuyện chưa đủ loạn, vội hô to, người đâu, mau truyền thái y, Thục Phi quỳ đến té xỉu. Nô tài các ngươi còn không nhanh tay nhanh chân một chút. Nụ cười của hoàng hậu hoàn toàn cứng đờ trên mặt, tay nắm chặt thành quyền, móng tay dài trực tiếp đâm vào lòng bàn tay, mang theo đau đớn không thôi. Trận ồn ào này tất nhiên sẽ kinh động tới hoàng thượng mà đến thì làm sao trả lời đây? Hoàng thượng có nghĩ là mình đã có hài tử rồi nên liền lộ ra bản tính, bắt đầu hãm hại sủng phi hay không? Thục Phi, Thục Phi, Thục Phi, cái tên này không ngừng vang vọng trong đầu, kèm theo sự không cam lòng sâu đậm. Hoàng hậu cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, gả cho hoàng tử, trở thành hoàng tử phi, cũng mong muốn một cuộc sống cử án tề mi, bạc đầu giai lão. Đáng tiếc, trong phủ đã có một vị chắc phi, Hà Tiêu Nhi. Đúng vậy, thân làm thê tử, nàng phải biết khoan dung rộng lượng, ung dung hòa ái, phải đối xử tử tế với thiếp thất, tỉ muội hòa thuận. Nhưng mà chăn đơn gối chiếc, khó ngủ cả ngày lẫn đêm. Có thật trong lòng nàng không có khúc mắc gì với vị sủng phi kia không? Có nữ nhân nào lại không mong muốn phu quân sủng ái mình? Cho dù bây giờ nàng có hài tử, nhưng vẫn luôn phải tự khuyên nhủ bản thân, sủng ái thì không lâu dài, hài tử mới là quan trọng nhất. Tất cả là vì đứa nhỏ nên nàng càng muốn trở thành một hoàng hậu và mẫu hậu khoan dung đại lượng. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, đôi khi nàng vẫn không cam lòng, rõ ràng nàng mới chính là phu thê kết tóc với hoàng thượng đấy. Vì lẽ đó, hôm nay nàng mới không nhịn được nhắm vào Thục Phi cũng thuận thế kéo nàng xuống nước. nếu như hoàng thượng đến thì phải làm sao? Người có cảm thấy vị hoàng hậu này không được nhân từ độ lượng không? Có cảm thấy vị hoàng hậu này không có phong thái mẫu nghi thiên hạ hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, Thục Phi có thai. Bây tơ, Dương Hiền Dung. Cung nữ và thái giám vừa ra cửa tìm thái y thì gặp hoàng thượng đúng lúc mới hạ triều, đang đi thẳng đến Vị Ương cung. Vì gần đây cứ cách mấy ngày hoàng đế lại đi thăm tam hoàng tử, sự sủng ái đối với hài tử của chính thất này đều biểu lộ hết ra ngoài. Hoàng đế đang đi thì thấy mấy cung nữ thái giám vội vội vàng vàng kia có phần quen mắt, mà các cung nữ thái giám nhìn thấy thánh giá từ xa thì lập tức quỳ gối một bên, yên lặng chờ thánh giá đi qua. Loan giá của hoàng đế đi đến nơi này thì liền hô dừng. Hoàng đế ngồi trên loan giá hỏi, các ngươi là cung nữ thái giám của Vị Ương cung à? Một thái giám hơi quá trung niên đứng đầu trả lời, nô tài tham kiến hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, bọn nô tài là người của Vị Ương cung. Hoàng đế tò mò hỏi, các ngươi muốn đi đâu, sao lại vội vàng thế? Mấy thái giám cung nữ khó xử nhìn nhau vài lần, sau đó ngập ngừng trả lời, hôm nay các vị phi tần tới Vị Ương cung thỉnh an, hình như hoàng hậu nương nương và thục phi nương nương có chút tranh chấp, thục phi nương nương ngất xỉu nên bọn nô tài phụng mệnh đi thỉnh thái y. Hoàng đế nghe vậy nhíu mày, lại nhìn trên mặt mấy thái giám cung nữ đang chảy mồ hôi lạnh, phất phất tay nói, đi nhanh đi. Sau đó nói với thái giám của mình, đến Vị Ương cung, nhanh một chút. Vâng, thưa hoàng thượng. Trong Vị Ương cung, các cung nữ đã sớm nâng thục phi tới giường ở thiên điện kế bên chính điện, các vị phi tần cũng chưa rời đi, đều ở lại chính điện, còn ôn tần ở bên cạnh chăm sóc thục phi. Sắc mặt hoàng hậu lạnh băng, các phi tần khác cũng không dám nói nhiều, không khí xung quanh vô cùng gượng gạo. Tiếp đó có tiếng tiểu thái giám vang lên ngoài điện, hoàng thượng giá lâm. Tay hoàng hậu run một chút nhưng vẫn đoan trang đứng dậy, gấp rút nói, các vị tỷ muội mau ra nghênh giá. Hoàng hậu dẫn theo các vị phi tần đến cửa cung, đồng loạt nhún người hành lễ, thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, hoàng thượng cát tường. Hoàng đế từ trên loan giá đi xuống, nâng hoàng hậu dậy, ôn nhu nói, tất cả miễn lễ. Các phi tần thấy hoàng thượng đối đãi với hoàng hậu khác biệt, tâm tình đều không giống nhau. Hoàng thượng nắm tay hoàng hậu, vừa đi vừa nói, trẫm vừa tới, nghe nói hoàng hậu và thục phi xảy ra tranh chấp. Tại sao thục phi lại ngất xỉu? Hoàng hậu theo phản xạ muốn quỳ xuống thỉnh tội, hoàng đế liền nâng lên, nhíu mày nói, hoàng hậu không cần như thế, vào điện rồi hãng nói cho rõ. Hoàng hậu nhìn thái độ của hoàng đế, cảm giác khẩn trương trong lòng giảm đi một chút, trên mặt cũng mang vài phần ôn nhu cảm động. Vào điện, hoàng đế và hoàng hậu cùng ngồi ở trên, các phi tần hành lễ xong từng người ngồi xuống. Hoàng đế trầm giọng lên tiếng, lúc trẫm đến đây đã nghe thấy có chuyện, rốt cuộc các ngươi đã nháo ra chuyện gì rồi? Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía hỏi, sao lại không thấy Trịnh Phi? Các phi tần đều cúi đầu không nói. Hoàng hậu thấp giọng giải thích, Trịnh Phi muội muội mới làm mẫu thân, lúc nào cũng nhớ tới nhị hoàng tử. Thiếp nghĩ nhị hoàng tử sắp học xong nên cho nàng ấy về cung trước. Hoàng đế ôn nhu nhìn hoàng hậu, đưa tay vỗ vỗ tay hoàng hậu, an ủi nói, tính tình Trịnh Phi nàng cũng biết. Nàng có thể vì nàng ấy mà suy nghĩ như thế, trong lòng trẫm rất an tâm. Hoàng hậu ngượng ngùng cười nhẹ, cúi đầu không nói nữa. Hoàng đế quay đầu nhìn các vị phi tần phía dưới, nghiêm túc nói, chuyện của thục phi là như thế nào? Tại sao lại phát sinh tranh chấp với hoàng hậu? Sao lại bị té xỉu? Trong lòng hoa thường kêu khổ, nàng không muốn phải xuất đầu lộ diện nhưng hoàng đế lại muốn hỏi rõ ràng sự việc giữa hai người hoàng hậu với thục phi. Bây giờ một người ở trong cuộc không tiện mở miệng, người còn lại thì đang hôn mê bất tỉnh trên giường, mà trong những người còn lại thì chỉ có nàng có phân vị cao nhất. Hoa thường phải căng ra đầu đứng dậy, nhún người hành lễ nhẹ nhàng nói, khởi bẩm hoàng thượng. Hôm nay hoàng hậu tỷ tỷ và thục phi tỷ tỷ chỉ nói qua lại một hai câu. Người cũng biết thục phi tỷ tỷ tính tình quật cường, nhất thời xúc động liền quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng hậu nương nương cũng không kêu nàng đứng lên. Hiện tại thời tiết khắc nghiệt, thân thể thục phi tỷ tỷ gầy yếu lại phải quỳ một thời gian nên thục phi tỷ tỷ đã ngất xỉu. Hoàng đế nghe vậy nhíu mày, quay đầu hỏi, hoàng hậu, lần này là nàng không đúng rồi. Nàng đối xử với Trịnh Phi rộng lượng nhưng đối với thục phi sao lại hẹp hòi như thế? Thân thể thục phi yếu đuối, Nếu như nàng ấy có nói lời nào bất kính với nàng, nàng cũng không cần phạt quỳ, trừng phạt qua loa là được. Nàng ấy là người duy nhất đứng trong hàng tứ phi, sao có thể tùy tiện xử phạt thân thể nàng ấy được. Hoàng hậu vừa nghe những lời này, vành mắt liền ửng đỏ, nói hoàng đế thiên vị thuộc phi quả thật không sai, nàng đâu có phạt quỳ nàng ta, là thuộc phi tự quỳ. Thế mà giờ đều quy về lỗi của nàng. Hoàng hậu cũng biết không thể đôi co với hoàng đế thích ai thì người đó đúng. Hoàng hậu đứng dậy, đoan trang hành lễ, giọng nói có phần nghẹn ngào, là thần thiếp sai, xin hoàng thượng bớt giận. Hoàng đế thấy vành mắt ửng đỏ của hoàng hậu thì mủi lòng nên cũng thở dài an ủi, không phải là chậm răn dạy nàng, chỉ là nàng thân làm chủ lục cung, là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, không phải so đo với phi tần, như vậy khác nào tự biến mình thành người không khoan dung độ lượng. Uất ức trong lòng hoàng hậu chỉ sợ không ai hiểu rõ, làm chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ, nói thì dễ nghe chứ trên thực tế thì nàng làm hoàng hậu cũng không thể tùy ý xử trí phi tần được sủng ái chống đối nàng cũng phải nhịn, bằng không nàng lại là người bụng dạ hẹp hòi, hoàng hậu không khoan dung độ lượng. Thần thiếp xin ghi nhớ lời hoàng thượng chỉ bảo. Hoàng hậu nín nhịn chua xót nhún người hành lễ, khuôn mặt mỉm cười gượng gạo. Hoàng đế gật đầu đứng lên nói, chấm đi xem thục phi, thái y đã tới chưa? Cung nữ Thúy Lâu bên cạnh hoàng hậu quỳ xuống trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, thái y đã tới rồi, đang ở ngoài cửa chờ truyền chỉ. Truyền. Hoàng đế xoay người đến thiên điện. Hoàng hậu nhìn thoáng qua phi tần phía dưới, nhíu mày, tiếp tục nói, các ngươi đều về trước đi, nhiều người ở Vĩ Ương cung như vậy cũng không làm được gì. Lan Tiệp Dư mỉm cười, dịu dàng nói, tần thiếp lo lắng cho thân thể của thục phi nương nương. Nếu bây giờ hồi cung trong lòng tần thiếp lại lo nghĩ, chi bằng tần thiếp ở lại đây chờ tin tức thì tốt hơn. Khuôn mặt hoàng hậu lạnh băng liếc nhìn Lan Tiệp Dư một cái, nói, tùy ngươi vậy, muốn nhìn bổn cung bị chê cười ư? Bổn cung còn đang chờ tới ngày đại công chúa lớn lên, ngươi còn phải tới đây cầu cạnh bổn cung đấy. Dứt lời, hoàng hậu xoay người đến thiên điện. Hoa Phi và Ninh Quý Tần liếc nhìn nhau, không biết nên đi chỗ nào. Ninh Quý Tần thấp giọng mở miệng nói, Hoa Phi tỷ tỷ, hay là chúng ta vào xem thử đi. Hoa Phi cân nhắc, các nàng là phi tần địa vị cao nên cũng có thể đi vào, chỉ sợ đắc tội với hoàng hậu thôi. Nhưng ở trước mặt hoàng đế thật ra cũng có thể biểu hiện một chút quan tâm tỉ muội tình thâm. Bổn cung cũng rất lo lắng cho thân thể của thục phi tỷ tỷ. Chi bằng như thế này, Ninh Quý Tần, Ôn Tần và ta sẽ vào xem. Còn các tỷ muội khác trước tiên cứ ở đây chờ đã. Hoa Thường thấp giọng chậm rãi nói. Các phi tần khác nhìn nhau, Oanh Oanh Yến Yến đứng dậy hành lễ, làm phiền Hoa Phi tỷ tỷ. Hoa Thường dẫn theo Ninh Quý Tần và Ôn Tần bước vào thiên điện. Tốp 5 tốp 3 thái y đang bắt mạch cho thục phi, hoàng đế và hoàng hậu đều ngồi ở một bên. Đám người Hoa Thường trầm tĩnh hành lễ, sau đó yên lặng đứng chờ ở một bên. Một lão thái y dùng tay trái sờ chòm râu bạc của mình, tay phải cẩn thận bắt mạch trên vải gấm màu trắng. Sau đó lão nhíu mày, hoàng đế lo lắng hỏi, Hồ thái y, thân thể thục phi có gì không ổn sao? Lão thái y lắc đầu nói, y thuật của thần không tinh, nên để Lý thái y khám lại lần nữa. Một thái y tương đối trẻ tuổi kính cẩn tiến lên, quỳ trên mặt đất, bắt đầu bắt mạch cho thục phi nằm ở trên giường. Trong lòng Hoa Thường có chút dự cảm, bắt mạch nhiều lần như vậy, nếu không phải bệnh nặng thì chính là. Sau khi Lý thái y bắt mạch xong liền đi đến chỗ Hồ thái y và các thái y khác thấp giọng thảo luận. Hoàng đế nôn nóng, ngón tay không nhịn được mà gõ gõ lên ghế không ngừng. Lại một lát sau, mấy thái y đều quỳ trên mặt đất, đứng đầu là Hồ thái y vẻ mặt vui mừng, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Mạch tượng thục phi lưu loát, như chỉ khéo đẩy qua lại, sức mạch trơn tru như chuỗi hạt châu lăn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hoạt mạch. Thục phi nương nương đã có hỉ rồi ạ. Hoàng hậu Hoa Dung thất sắc, một, đám người Ninh Quý Tần cũng vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế ngây người, sau đó cười ha ha, có hỉ. Có hỉ, trời cao chiếu cố chẫm, tất cả đều thưởng. Dù trong lòng nghĩ như thế nào, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Tất nhiên Hoa Thường suy nghĩ càng nhiều. Lúc trước nghe nói hoàng thượng sủng thục phi, nhưng khi nàng tiến cung thì hoàng hậu mang thai, rồi ngay cả nàng cũng thu hút vài phần chú ý của hoàng đế nên sự sủng ái của Thục Phi có vẻ không được nhiều lắm. Thế nhưng việc của Thục Phi hôm nay đã làm Hoa Thường Chân chính thấy được sự sủng ái của hoàng đế đối với nàng ấy, có thể khiến hoàng đế không chút do dự của trách hoàng hậu mà thiên vị Thục Phi đúng là một chuyện không dễ dàng gì. Hiện giờ Thục Phi có thai, hoàng đế lại nói trời cao chiếu cố, phỏng chừng hoàng hậu đã tức giận tới mức hoảng sợ rồi. Hoàng đế cũng không quan tâm người khác suy nghĩ gì, lưu loát hạ lệnh, lệnh cho tiền thái y chuyên phụ khoa và hồ thái y ngày ngày bắt mạch cho Thục Phi. Từ nay chậm sẽ giao Thục Phi cho hai người bọn họ. Trước khi Thục Phi tỉnh dậy, mọi người đừng làm ồn, hãy an bài thật tốt đi. Hoàng hậu, thai này của Thục Phi tới cũng không dễ dàng gì nên nàng phải dốc hết sức lực chăm sóc nàng ấy thật tốt. Người mang thai tính tình dễ nóng giận nàng cũng đã biết rồi. Hoàng hậu tươi cười, ôn nhu nói, vâng, thần thiếp hiểu rõ. Hoàng đế nhìn về phía Hoa Thường nói, tính tình Thục Phi hợp với nàng và Ôn Tần. Chậm lo lắng sau khi mang thai tính tình nàng ấy thất thường nên hai người các nàng hãy nói chuyện với nàng ấy nhiều một chút, giúp nàng ấy giải khuây. Hoa Thường và Ôn Tần nhún người hành lễ, chuyện đó là tất nhiên, hoàng thượng yên tâm. Tin tức Thục Phi có thai đã lan truyền toàn bộ hậu cung, khiến mặt hồ nổi sóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, xuất hiện điểm xấu. Bầu trời trong xanh, nắng ấm áp, ngày thật nhẹ nhàng và yên tĩnh. Tiêu Phòng cung, hai vị muội muội còn nhớ đến vị tỷ tỷ này mà đến thăm, tỷ thật cảm kích vô cùng. Trên giường bệnh, khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp của Thục Phi lộ ra vài phần tái nhợt, khóe miệng mang theo ý cười nhu hòa. Hoa Thường bước đến gần, lo lắng hỏi, tỷ tỷ sao lại nói những lời như thế này, muội thấy sắc mặt của tỷ không được tốt lắm, tỷ có chỗ nào không khỏe sao? Tỷ không nên quá để ý, người mang thai có nhiều điều cần kiêng kỵ, tỷ phải bảo trọng thân thể cho thật tốt mới được. Ôn Tần đứng ở phía sau cũng gật đầu phụ họa, Hoa tỷ tỷ hãy mau khuyên nhủ Hà tỷ tỷ, hai ngày này thân thể của Hà tỷ tỷ không khỏe, tâm trạng cũng không tốt, muội khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Hoa Thường vén váy lên, ngồi xuống bên mép giường của Thục Phi, cầm tay của nàng ta, nhíu mày nói, tỷ tỷ bị làm sao vậy? Cầu mong nhiều năm như thế, bây giờ mới được mang thai, tâm trạng hoàng thượng cũng rất vui mừng, cái gì cũng nghĩ đến tỷ tỷ trước tiên, đối với tỷ tình thâm nghĩa trọng, tỷ còn có điều gì lo nghĩ sao? Thục Phi cúi đầu, lệ tràn khóe mi, cung nữ bên cạnh vội vàng tiến lên dùng khăn ướt lau nước mắt, rồi đứng bên cạnh khuyên nhủ vài câu. Thục Phi cố gắng kiềm nước mắt lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Thường cười cười nói, khiến muội muội chê cười rồi. Hoa Thường khó hiểu hỏi, rốt cuộc là tỷ bị làm sao vậy? Làm cho muội thật lo lắng. Trên búi tóc của Thục Phi chỉ cài một cây châm ngọc đơn giản, trên người mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt giản dị, làm tôn thêm vài phần yếu đuối mỏng manh, thấp giọng nói, khi tỷ nghe mình mang thai cũng vô cùng vui mừng, chỉ cảm thấy đời này sống cũng đã không làm cho hoàng thượng thất vọng. Chỉ là thái y nói thân thể của tỷ suy nhược, cần phải nghỉ ngơi và điều dưỡng thật tốt, nếu không khi sinh sẽ rất nguy hiểm. Hoa Thường nhíu mày nói, nghiêm trọng như thế sao? Muội thấy tuy rằng thân thể tỷ gầy yếu, nhưng cũng không đến mức như vậy. Ôn Tần cũng khuyên nhủ, muội cũng thấy vậy, tất cả đều là do thái y nói quá lên, đến khi mẫu tử tỷ tỷ bình an vượt qua, tất cả đều là do công lao của thái y, nếu có điều gì bất ổn xảy ra, thái y lại lấy cớ này mà đổ trách nhiệm. Vành mắt Thục Phi lại đỏ lên, thấp giọng nức nở, bây giờ tỷ cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, cũng tại bản thân đã lớn tuổi, nếu lúc sinh gặp khó khăn thì phải làm thế nào. Hoa Thường thật muốn cười khinh bỉ, năm nay Thục Phi cũng chỉ mới 26 tuổi, thế mà ở cổ đại đã là sản phụ cao tuổi rồi. Hoa Thường nâng Thục Phi dậy, để cho nàng ta dựa vào tấm đệm mềm ở sau lưng, nhẹ nhàng khuyên giải, tỷ tỷ càng suy nghĩ nhiều, đối với thân thể lại càng không tốt, nếu tỷ không nghĩ cho chính mình cũng phải nghĩ cho tiểu hoàng tử trong bụng của mình. Sắc mặt Thục Phi tái nhợt, khóe mắt đỏ bừng, vừa có vẻ đáng thương, vừa có vẻ đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại tức giận dị thường. Hoa muội muội có điều không biết, cách hai ngày hoàng hậu lại đến thăm ta một lần, lời ngoài ý trong đều muốn bổn cung bảo dưỡng thân thể cho thật tốt. Nếu thai nhi trong bụng có chuyện gì thì bổn cung mang tội lớn. Hài tử của bổn cung thì có liên quan gì đến nàng ta chứ? Lúc này Hoa Thường mới hiểu rõ nguyên nhân, vốn dĩ thái y đã nói quá lên, lại thêm hoàng hậu ở bên cạnh nói ra nói vào kích thích. Bản thân Thục Phi là người hay suy nghĩ nhiều, hiện tại lại đang mang thai, cảm xúc càng lên xuống kịch liệt hơn. Từ các nguyên nhân cộng lại tạo nên một Thục Phi có dáng vẻ như hiện tại. Hoa Thường thấp giọng nói từng chữ một, tỷ tỷ, tỷ nghe muội nói một lời, hiện tại không có gì quan trọng hơn thai nhi trong bụng của tỷ. Thái y chỉ là nói quá lên, lúc trước khi hoàng hậu nương nương có thai, không phải thái y cũng nói cái này không tốt, cái kia không nên sao, mà cũng không thấy hoàng hậu nương nương gặp chuyện gì không tốt. Hoa Thường nhìn thoáng qua bộ dạng tiểu tụy của Thục Phi, lại nói, theo muội suy đoán, tỷ định ở trước mặt hoàng thượng tố cáo tội trạng của hoàng hậu, đúng không? Thục Phi kinh ngạc, sao muội biết được? Trên mặt Hoa Thường cũng thêm vài phần buồn bực, nói, người có thể khiến cho tỷ tỷ trở nên buồn bã tiểu tụy như thế, ngoại trừ hoàng thượng ra, còn có thể có ai khác sao? Muội lại đoán, tỷ định ở trước mặt hoàng thượng tự đâm vào tường, đúng không? Thục Phi trầm mặc, gật gật đầu, nói, những điều muội nghĩ, tỷ hiểu rõ. Có lẽ hoàng hậu có ý tốt, nhưng không phải, nàng ta muốn làm cho hoàng thượng thấy nàng ta một bụng khoan dung rộng lượng. Ngược lại bổn cung nghi ngờ, ở trước mặt hoàng thượng mà ta nói hoàng hậu không đúng, thì ta là người có vẻ như không biết lễ nghĩa, không biết tốt xấu. Hoa Thường cầm tay Thục Phi, nhỏ giọng khuyên nhủ, tỷ tỷ đừng tức giận. Hoàng thượng sủng ái tỷ nhiều người mong còn không được, hiện tại tỷ lại có thai, dù người đó là hoàng hậu cũng phải hâm mộ tỷ. Sao tỷ lại tự tìm buồn phiền vào người? Ôn Tần cũng tiếp lời, Hà tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ nói rất có lý. Mặc kệ như thế nào, tỷ cứ yên tâm, bảo trọng thân thể. Thục Phi rũ mi xuống, mấp máy môi nói, là tỷ tỷ không đúng. Sau đó lại từ từ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Hoa Thường và Ôn Tần nói, các muội có giận tỷ không? Hoa Thường nói, sao tỷ tỷ lại nói ra lời này? Vành mắt Thục Phi đỏ lên, nước mắt rưng rưng khóc nói, tỷ biết, tình cảm của hai vị muội muội đối với hoàng thượng cũng không thua kém gì so với tỷ. Tỷ được nhận nhiều như thế, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, không thỏa mãn, nhờ hai muội muội tốt bụng đến khuyên nhủ an ủi tỷ, nếu không tỷ cũng không có chỗ dung thân. Hoa Thường ôn nhu cười, vẻ mặt nhuộm đầy bi thương, lại mang theo ý cười, tỷ tỷ, nếu muội nói không có một chút oán giận nào, đó là giả. Nhưng muội là phi tần của hoàng thượng, mọi chuyện nên vì hoàng thượng mà suy nghĩ. Hoàng thượng vui vẻ, muội cũng sẽ vui vẻ. Hoàng thượng đau khổ, muội sẽ đau khổ. Tỷ tỷ nhận được thánh sủng khiến nhiều người đỏ mắt ganh tị, nhưng bọn muội và tỷ tỷ là tỷ muội tình thâm, há có thể chỉ vì tranh giành thánh sủng, mang long thai mà trở nên phai nhạt. Tỷ tỷ có thể nghĩ đến bọn muội như vậy, là thật sự trong lòng tỷ tỷ có muội và ôn muội muội. Sao muội có thể oán hận tỷ tỷ được? Ôn Tần cũng phụ họa theo gật đầu thật mạnh nói, tuy muội không nói nhưng trong lòng muội cũng nghĩ giống như Hoa tỷ tỷ. Thánh sủng ai mà không muốn, nếu không đạt được, trong lòng liền sinh ra oán hận như thế thì sao xứng với xuất thân nữ nhi của thế gia vọng tộc, phi tần hoàng gia. Hoa Thường và Ôn Tần liếc nhau, cười, huống chi, muội và ôn muội muội đã hơn so với rất nhiều người, nếu vẫn không thỏa mãn lòng tham, thì đến cả ông trời cũng xem không vừa mắt. Thục Phi nhịn không được khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, tỷ vào phủ 7 năm, tiến cung 4 năm, trải qua 11 năm mới có thể gặp được hai vị muội muội, cũng xem như kiếp này của tỷ đã sống không uổng. Ôn Tần khuyên nhủ, tỷ tỷ nói bậy gì vậy, đừng khóc, phải nghĩ đến tiểu hoàng tử trong bụng, những ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau. Hoa Thường cũng tiếp lời, hôm nay vừa đúng ngày đẹp trời, không bằng chúng ta ra cửa tản bộ, không phải thái y cũng có nói sao, vận động nhẹ có lợi cho sức khỏe thân thể. Thục Phi cũng nín khóc, mỉm cười, ở gần muội muội, giống như được uống thuốc tiên, tỷ cảm thấy thông suốt, thoải mái, nhất định phải đi ra ngoài thưởng lãm một chút. Hoa Thường cũng cười nói, vậy muội sẽ đến mỗi ngày, đến lúc đó tỷ có thấy phiền cũng vô dụng, muội sẽ ăn và ở đây không chịu đi đâu. Ôn Tần cũng bộc lộ tính tình tiểu hài tử, hỏi, muội ở tại tiêu phòng cung này, cũng muốn vui đùa ăn và không đi, như thế có tốt không? Một nhóm ba người cùng cười vang, kiến trương cung. Trong lò hương khói nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không, hoàng đế ngồi trên long ỷ, trên bàn để hai chồng tấu chương thật dày. Một lão thái giám từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một cái khay màu đỏ, các họa tiết hoa hải đường được mạ vàng, bên trong là thẻ bài của các phi tử. Tham kiến hoàng thượng, người bên thị tẩm dám đến hỏi, hôm nay lật thẻ bài của vị phi tần nào? Lão thái giám quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên nâng cao khay gỗ qua đầu. Hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi, quay đầu lại nhìn những thẻ bài nói, hôm nay chọn thượng dương cung đi. Lão thái giám dập đầu phụng lệnh, hai tay bưng khay gỗ tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đại thái giám Trần Hỷ bên người hoàng đế đối với tâm tư của hoàng thượng rõ như lòng bàn tay, quan hệ của hai người lại không đơn giản. Trần Hỷ cười khanh khách mở miệng nói, hoàng thượng đặc biệt thiên vị hoa phi nương nương. Hoàng đế liếc nhìn Trần Hỷ một cái, cười nói, ngươi đúng là già rồi hóa ra nhiều tâm tư. Chấm đối với hoa phi nương nương đúng là có vài phần bất đồng. Trần Hỷ cúi người, mấy ngày nay tâm trạng của thục phi nương nương vẫn luôn không tốt. Thái y đều nói là do tâm trạng ưu buồn tích tụ thành, không phải hoàng thượng cũng tố thủ vô sách sao? Không có cách gì. Kết quả hoa phi nương nương đến thăm vài lần, thục phi nương nương lập tức chuyển buồn thành vui, nghe nói hôm nay còn tản bộ giải khuây ở ngự hoa viên. Hoàng đế dùng ngón tay gõ gõ bàn, nói, chấm chính là thích hoa phi ở chỗ biết tiến lui có chừng mực, đoan trang thục duệ một. Còn thục phi, chấm thực sự thích nàng yêu nàng, nhưng với tính tình này của nàng, có khi có thể làm chấm tức chết.